Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 15, thân phận thật. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe Tiêu Dao gọi, Lạc Tiêu xuống xe, trước mặt hắn là một nhà hàng sang trọng tên Ngũ Vị. Lạc Tiêu biết đây là nhà hàng mà người ta đã đánh giá 4 sao. Những người đến đây thường là người có thân phận. Khi Lạc Tiêu cùng Tiêu Dao vào phòng ăn, bọn họ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên thì bắt đầu ngồi xuống. Lạc Tiêu ngồi bên cạnh cửa sổ. Lạc Tiêu nhìn xuyên qua thủy tinh nhìn lên trên màn đêm. Cảm khái nói thầm một câu. Kẻ có tiền thật biết sử dụng nha. Nghỉ một hồi, Lạc Tiêu khuôn mặt chuyển sang hỏi Tiêu Dao, bây giờ ngươi cho ta biết mọi chuyện được rồi chứ? Tiêu Dao nghe vậy khuôn mặt không biểu tình nói ngươi thật không nhớ ta. Lạc Tiêu gật gật đầu đồng ý. Tiêu Dao thấy một màn này khuôn mặt trầm xuống. Khẽ nói, tên thật của ngươi không phải Lạc Tiêu mà là Dương Tiêu. Bố mẹ ngươi thân phận thật cũng không phải là công nhân viên chức bình thường. Nghe xong Tiêu Dao nói lời này, Lạc Tiêu khuôn mặt nghi hoặc nói bố mẹ ta không phải người bình thường. Tiêu Dao nghe vậy gật gật đầu, bố ngươi tên thật là Dương Nam, là gia chủ kế nhiệm của gia tộc họ Dương. Nghe vậy Lạc Tiêu tỉnh ngộ, tại sao nhiệm vụ thiếu chủ Dương gia lại xuất hiện. Trong lòng Lạc Tiêu nghi ngờ, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Tiêu chuyển sang hỏi Tiêu Dao, thế tại sao cha ta lại phải chạy đến đây? Tiêu Dao khẽ lắc đầu trả lời, chuyện đấy thì ta vẫn không biết chính xác. Ta chỉ nghe qua cha ta kể lại là cha ngươi bị người cho ám sát rồi mất tích. Lạc Tiêu nghe xong chợt hiểu ra, trong lòng hắn suy nghĩ nói thế chẳng phải cha mình bị người truy sát xong phải chạy đến đây hay sao? Một bên Tiêu Dao nhìn thấy khuôn mặt Lạc Tiêu biến đổi vội vàng nói thôi chuyện này ngươi cứ gạt sang một bên đi. Sau này ngươi về ngươi hỏi ra ra ngươi thì khác biết. Giờ thì đã đến đây thì gọi món đi ăn xong ta còn quay về báo cho ra ra ngươi biết. Lạc Tiêu nghe vậy khẽ gật, trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm, bắt đầu cầm thực đơn. Nhìn bảng giá trong thực đơn, con ngươi của Lạc Tiêu suýt chút nữa rơi ra. Một món ăn có giá trị gần 5.000 nhân dân tệ. Tiểu thư, chai rượu này có người gọi đưa cho ngươi. Lúc đó phục vụ viên cầm chai rượu đi ra. Lạc Tiêu nhìn thoáng qua. Phát hiện trên mặt rượu là những chữ mà mình không hiểu. Không biết đây là rượu gì. Tiêu Dao liếc mắt nhìn một phát đi qua. Nhíu mày hỏi chai rượu này là ai đưa. Người phục vụ nghe vậy mỉm cười nói rằng xin lỗi tiểu thư, chúng ta không thể tiết lộ ra được. Tiêu Dao nghe vậy trực tiếp từ chối nói vậy ngươi cầm chai rượu này đem về. Nói ta không cần, trong lúc đó một đạo âm thanh vang lên, thôi được rồi. Ngươi trở về đi. Lạc Tiêu liếc mắt nhìn qua phát hiện người tới là một nam nhân gần 24-25 tuổi, tướng mạo đẹp trai, một bộ dáng đứng công tử. Liễu Tổng, phục vụ viên sau khi nghe nói, lập tức cung kính hô, sau đó cầm trong tay chai rượu đưa cho Liễu Tổng. Tiêu Dao, rượu này ta đưa cho, đừng từ chối lại cầm đi, xem như là trên mặt mũi của ta. Lý Tổng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười với Tiêu Dao nói. Tiêu Dao đưa tay ra gạt chai rượu đi, khách khí nói rượu này ta không cần, ngươi quay về đi. Ta cùng hôn phu còn ăn cơm. Nghe được hôn phu hai từ này đi ra, Liễu Tổng biểu hiện thay đổi. Sau đó nhìn thoáng qua Lạc Tiêu cùng Tiêu Dao nói không biết Tiêu tiểu thư. Vị này là, Cách Trương,